hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Nhân dân quảng trường, chương 305, Nhân dân quảng trường dựa theo bọn họ phía trước phỏng đoán. Mê cung cùng trò chơi đều thích xuất hiện ở dân cư dày đặc khu vực. Trùng Khánh, Bội Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu chờ thành thị, là trước hết xuất hiện thú bông khu vực, theo lý thuyết, cũng nên là trước hết xuất hiện mê cung khu vực, vì cái gì Thượng Hải không có sương mù. Bọn họ nhìn phía trước, nơi xa cao ốc building san sát nối tiếp nhau, cầu vượt hoàn hoàn tương vòng, tràn ngập hiện đại đại đô thị phồn hoa cảm giác, phảng phất thành thị tại đây trường hạo kiếp trung bình yên vô sự. Thẩm Mặc nói, Thượng Hải người nhiều, người tài ba tự nhiên cũng nhiều. Chỉ cần có ba đợt người phân biệt thông quan mê cung liền sẽ biến mất tựa như Hàng Châu giống nhau. Hàng Châu mê cung, Thẩm Mặc bên này là nhóm thứ ba thông quan, Nghiêm Thanh Văn bên kia là nhóm thứ hai thông quan, mà nhóm đầu tiên thông quan người là người nào, lại đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Đây cũng là Thẩm Mặc ngay từ đầu đem mục đích địa an bài ở Gia Hưng cùng Thiệu Hưng nguyên nhân. Nếu muốn cạnh tranh trò chơi ghép hình, so với một đường thành phố lớn, quay chung quanh ở đô thị cấp một quanh thân nhị tuyến, tam tuyến thành thị, sẽ có càng nhiều cơ hội. Đoàn người một lần nữa lên đường, một chiếc là Uy Phong bát diện cải trang Jeep, một chiếc là Phong Trần mệt mỏi đại hình Việt dã. Chiếc xe chạy bất quá hơn 10 phút, phía trước trên đường bỗng nhiên xuất hiện chướng ngại vật trên đường. Hai cái ăn mặc chế phục người đưa bọn họ ngăn lại tới. Phân tán thông hành, xe cứ ít nhất một phút đồng hồ trở lên. Xuyên chế phục người ta nói. Đây là quy định, phân tán thông hành đương nhiên không thành vấn đề. Bọn họ có thể phối hợp, nhưng là vì cái gì muốn phân tán lại muốn hỏi thăm rõ ràng. Nghiêm Thanh Văn xuống xe giao thiệp, biển báo giao thông biểu hiện phụ cận trò chơi kích phát nhân số ở 20 trở lên. Chúng ta nhân số hẳn là ở an toàn trong phạm vi, đối phương thái độ còn tính khách khí. Giải thích nói, đây là thượng cấp quy định, vì tránh cho đơn nguyên bình phương ngàn dặm nội dân cư quá mức tập trung. Đưa tới kiểu mới trò chơi phó bản, sở hữu vào thành chiếc xe đều yêu cầu phân tán thông hành. Hy vọng các ngươi phối hợp, trong xe Thẩm Mặc nghe thấy, hơi nhíu mày, ló đầu ra hỏi. Các ngươi thượng cấp là cái nào thượng cấp? Ta là quốc gia an toàn tổng thự đặc tình hành động chủ quản. Hiện tại ở tìm một vị gọi là Tống Minh Xuyên giáo thụ. Nếu có thể nói, hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ, nói. Đem trên người chứng kiện đưa ra cấp đối phương xem siêu hai cái xuyên chế phục người đều ngần. Người, này hai người thần thái cùng dáng người đều không giống như là chịu quá huấn luyện người. Hiển nhiên là lâm thời đề bạt đi lên, nhìn đến Thẩm Mặc loại này, phía chính phủ đại biểu. Nhất thời đều có chút chột dạ, bọn họ đem Thẩm Mặc chứng kiện phiên tới phiên đi nhìn mấy lần. Hai mặt nhìn nhau, chúng ta là giao thông tổ, không rõ lắm, trong đó một người đem giấy chứng nhận còn cấp Thẩm Mặc. Nói, các ngươi có thể đi nhân dân quảng trường bên kia hỏi một chút. Tổng bộ người đều ở bên kia cảm ơn, Thẩm Mặc lấy về giấy chứng nhận. Nhìn mắt Nghiêm Thanh Văn đạm đạm cười. Chiều Thẩm Mặc cùng với xe Việt dã Bạch Vi phất phất tay. Xem ra trong thành thực an toàn. Vậy trong chốc lát nhân dân quảng trường thấy, xe Jeep đi trước xuất phát. Khi cách một phút đồng hồ sau, Thẩm Mặc bên này mới phát động xe, dọc theo đường đi con đường thông thuận. Ngẫu nhiên sẽ gặp được người đi đường, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, bình quân 1.000m gặp được 1-2 người bộ dáng. Nhưng muốn so Hàng Châu tình huống tốt hơn rất nhiều, bởi vì này đó người đi đường nhìn đến trên đường chiếc xe khi thần thái đều thực bình thường, này ít nhất thuyết minh, Thượng Hải trước mắt trạng huống là an ổn, thức ăn nước uống đều thực sung túc. Cho nên nơi này người không cần quá cường khẩn trương cả mơ siêu từ cửu giang lộ quải nhập nhân dân. Quảng trường, bọn họ phát hiện nhân số biến nhiều, ước chừng 20 người tới, vây quanh ở nhân dân quảng trường ngoại một chương đại công cáo bài trước. mấy cái đầu đội mũ lưỡi chai nam nhân đang ở duy trì trật tự. Thẩm Mặc đang muốn xuống xe nhìn xem, trong đó một người nam nhân đột nhiên nâng lên mũ lưỡi chai vành nón. Kinh hỉ hô to, Mặc ca, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.